Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái danh từ tàu hỏa nhập ma đó thì thường thường không biết là cái khái niệm quý vị nghĩ về tàu hỏa nhập ma như thế nào. Nhưng mà chúng ta hãy áp dụng cái câu nói này vào trong đời sống, chẳng hạn như khi mình làm việc mệt mỏi quá, trong đầu mình có nhiều cái chuyện phải lo âu quá, mình handle không có nổi, cái mình nói mình đang bị tàu hỏa nhập ma rồi. Tức là nó vượt ra khỏi cái sự minh mẫn của con người thì mình gọi đó là tàu hỏa nhập ma. Mà chúng ta nghe cái danh từ này nhiều nhất là ở trong những cái phim kiếm hiệp, phải không ạ? Thời xưa thì ông bà cha mẹ chúng ta đọc những cái chuyện về võ thuật, chẳng hạn như những cái chuyện của Kim Dung đi, rồi sau đó những cái chuyện đó nó được chuyển đổi thành phim thì chúng ta nghe nhiều những cái danh từ như là tàu hỏa nhập ma. Cái này là để ám chỉ những người gọi là ngụy quân tử đó, tức là khi mà muốn trở thành vô địch thiên hạ vậy đó, thì bắt đầu có cái sự tham lam để mà luyện những cái bí kíp trở thành vô địch thiên hạ. Thế nhưng cũng có những người xui xẻo là luyện những cái bí kíp giả, và rồi cuối cùng gọi là bị khí lực nó xáo trộn đó. Khi mà Linh coi phim, Linh thấy chẳng hạn như là gọi là máu nó không, tức là máu nó gọi là khí huyết nó đảo ngược đó, thì người ta gọi là đưa vào cái tình trạng tàu hỏa nhập ma. Thì điển hình là chúng ta coi phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, chúng ta thấy cái ông Âu Dương Phong đó, ông ấy luyện cửu âm chân kinh giả, tức là những cái người này là những cái người ngụy quân tử, những cái người muốn đạt đến đỉnh cao của võ thuật đó, tức là bên ngoài thì làm ra vẻ như là mình rất là tốt bụng, rất là thánh thiện, nhưng mà thực tế bên trong mình có mang gọi là cái tâm tà ở trong đó đó, mà có lòng tham lam muốn đạt, cho nên là luyện kiểu âm chân kinh, nhưng mà xui khiến sao mà luyện phải kiểu âm chân kinh giả, cho nên mới bị là kinh mạch rối loạn. Đó là cái từ mà người ta sử dụng ở trong phim, là kinh mạch bị đảo lộn, bị rối loạn lên, thì đó nó đưa vào trong cái tình trạng gọi là khí lực bị xáo trộn, bị lâu lâu bị nửa tỉnh nửa mê, và rồi trở thành những con người bất thường, hoặc là tệ hơn nữa thì trở thành điên khùng quái dị vậy đó. Mình coi phim bộ mình thấy những cái hiện tượng như vậy xảy ra rất là nhiều, mà phần lớn á là những người ngụy quân tử thì dính vào những cái này. Ở trong dân gian đó thì người ta nói đến cái trường hợp tàu hỏa nhập ma để người ta ám chỉ những cái người mà luyện công hay là luyện đạo pháp sai phương pháp, và rồi cuối cùng đưa đến cái tình trạng là từ thân xác và tâm, tức là tâm trí tinh thần đều bị tàn phá hết, thì người ta gọi đó là tàu hỏa nhập ma. Chúng ta nghĩ rằng tàu hỏa nhập ma chỉ xảy ra ở trong phim, chỉ xảy ra giống như là hư cấu, nhưng mà thưa quý vị, có thật xảy ra ở ngoài đời và ngay ở trong xã hội chúng ta sống bây giờ. Trường hợp tàu hỏa nhập ma đã xảy ra, đang xảy ra và trong tương lai vẫn sẽ còn xảy ra nữa. Chúng ta sẽ đi sâu ở chi tiết qua 45 phút thuyết trình của đề tài tàu hỏa nhập ma ngày hôm nay. Khi mà những người người ta tu luyện mà người ta, quý vị thấy họ có những cái cử chỉ ngôn ngữ bất thường á, họ cho rằng họ hơn người đó, thì đó họ bắt đầu đi vào tình trạng tàu hỏa nhập ma. Thì thưa quý vị, hiện tượng tàu hỏa nhập ma nó bắt nguồn từ một cái gọi là cái tông phái mà họ tu theo phương pháp thiền định. Họ luyện đạo bằng cách là khai mở những cái luân xa ở trong cơ thể của con người. Người ta tin rằng trong thân thể của chúng ta có tất cả là 7 cái luân xa. 7 cái luân xa nó nằm dọc theo từ đỉnh đầu cho tới cái xương cụt cuối cùng, tức là theo trong cơ thể, theo cái xương sống của con người. Người ta tin rằng khai mở những cái luân xa này thì hành giả sẽ được phát triển những cái khả năng thần biến. Họ tin rằng cái hệ thống luân xa nó có hiện hữu ở trong thân thể của con người, và cái hệ thống luân xa này nó bắt nguồn từ một cái tông phái thiền định gọi là Hatha Yoga, tên là Hatha Yoga. Cái tông phái này họ luyện đạo bằng cách là họ chú trọng vào hơi thở, họ thiền định. Luân xa là cái gì? Tạm dịch luân xa là luân xa là cái bánh xe nó quay vòng vòng. Đây là một cái gọi là một cái hệ thống vô hình, chúng ta không thể nhìn thấy được, nhưng mà người ta tin rằng nó nằm ở trong cơ thể của con người. Luân xa có nghĩa là những cái bánh xe nó quay vòng vòng. Nếu quý vị muốn chứng nghiệm luân xa nó hoạt động ở trong cơ thể như thế nào, chút xíu nữa đây trong phần thực hành, nếu quý vị muốn có được cái cảm giác đó thì các anh chị em hội viên sẽ cho quý vị nhận được cái cảm giác đó từ thiêng liêng, từ bề trên. Thì khi mà những cái luân xa ở trong cơ thể con người mà hành giả muốn khai mở những cái luân xa này để mà đạp những cái khả năng siêu nhiên á, chẳng hạn như là mở một cái luân xa nào đó thì người đó sẽ có được cái khả năng xuất hồn, mở một cái khác người đó sẽ có khả năng trị bệnh, mở một cái khác nữa thì người đó sẽ có một cái khả năng gọi là khai nhãn, tức là có thần nhãn được nhìn từ những cảnh giới xa. Và họ tin là như vậy là có thật. Và chính vì thế mà các cái môn phái mà tu theo huyền bí mà họ tin vào luân xa đó, họ luyện để mà khai mở những cái luân xa này. Tuy nhiên, trong 7 cái luân xa ở trong thân thể con người, có cái luân xa cuối cùng, tức là cái luân xa này là cái luân xa gọi là cái luân xa số 7. Nó nằm ở cái phần cuối cùng ở trong thân thể của chúng ta, ở ngay cái chỗ cái xương cụt. Cái luân xa này nó rất là khó mở. Nhưng mà nếu mà mở được cái luân xa này, đây là một cái điều vô cùng mang lại cái sự cám dỗ cho những người hành giả đó. Khi mà hành giả mở được cái luân xa này mà mở đúng cách đó, thì người ta sẽ được đắc đạo. Vì thế mà người ta, những cái người tu huyền bí, tu về cái phương pháp khai mở luân xa đó, họ rất là chú trọng để khai mở được cái luân xa số 7 này. Cái luân xa này được mang tên là Kundalini. Mở được cái luân xa này thì họ sẽ được đắc đạo. Cái luân xa số 7, khi mà chúng ta luyện đạo để chúng ta mở nó ra, nếu mà mở đúng thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái luồng lửa từ trong cái luân xa Kundalini đó, chúng ta kiểm soát nó và chúng ta đưa nó đi lên trên não bộ. Nếu như chúng ta làm đúng thì cái luồng lửa đó nó đi lên não bộ được rồi, hành giả đắc đạo thì sẽ được đi vào trong gọi là một cái trạng thái người ta gọi là thanh tịnh hư không. Có nghĩa là đã đạt được tới cái mức đó, tức là họ được đắc đạo. Thế nhưng mở cái luân xa Kundalini này thì nó lại vô cùng là khó khăn. Nếu trong lúc tu luyện để mà mở cái luân xa này, có những cái tạp niệm nó vô trong đầu, thì cái luồng lửa mà từ trong cái luân xa Kundalini này, mà người ta gọi là luồng hỏa xà đó. Hỏa có nghĩa là lửa, mà xà là con rắn, tức là một cái ngọn lửa nó có hình thù giống như một con rắn. Hành giả không có kiểm soát được nó để đưa nó lên não bộ thì tự nó sẽ chạy, nó chạy loạn ở trong cơ thể của mình và nó đi lên não bộ, và cuối cùng nó đưa đến cái tình trạng là hành giả bị đi vào ma đạo. Cho nên người ta mới gọi đó là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu là chạy, hỏa là lửa, tức là ngọn lửa nó chạy thì cái người đó kiểm soát không được sẽ bị đi vào ma đạo, sẽ bị nhập ma, thì người ta mới gọi là tẩu hỏa nhập ma, nó là như vậy. Thì thưa quý vị, khi mà một người mà bị nhập vô ma sự thì họ không kiểm soát được ngôn ngữ, lời ăn tiếng nói, cách hành xử, thần trí của họ, đối với con mắt của người ngoài họ trở nên thất thường, thì người ta gọi đó là tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì đối với những người tu tập huyền bí, người ta rất là mong được đắc đạo, bởi vì những người này họ được tiếp giáp trực tiếp với cảnh giới vô hình. Mà cái luân xa Kundalini này thì nó mang lại rất là nhiều cái sự hứa hẹn và cám dỗ. Là bởi vì khi mở được thì mình được đắc đạo rồi, mình không cần phải tu nữa, tức là mình đi shortcut. Vì thế mà nó đã gợi lên ở trong tâm của người hành giả đó rất là nhiều cái sự tham lam, mong mỏi để được đắc đạo. Và thế là hành giả bị vướng vào. Tuy nhiên thưa quý vị, hệ thống luân xa chỉ là một hệ thống tưởng tượng thôi. Thế nhưng tại sao lại có một số người có thể chứng nghiệm được luân xa? Là bởi vì khi mà chúng ta tu trong bộ môn huyền bí đó, để mà huấn luyện cho người ta được thăng tiến tâm linh á, thì bề trên sẵn sàng trợ giúp cho họ có được những cái cảm nhận là có luân xa. Nếu mà họ thiền định, họ khai mở để họ thăng tiến tâm linh thì bề trên cũng cho họ có được những cái cảm giác đó. Thực ra thưa quý vị, để có được những cái khả năng thần biến như chúng tôi tạm gọi đó là thần thông á, chẳng hạn như là được mở nhãn, được nhìn thấy các cảnh giới khác, được xuất hồn, được có khả năng chữa bệnh, làm phép lạ, không phải là ở trong những cái luân xa được khai mở trong thân thể mà thành. Hội Tâm Linh Học năm nay là năm thứ 32, chúng tôi chứng nghiệm được rất là rõ ràng tất cả những cái khả năng thần biến đó là do bề trên ban xuống, với điều kiện khi có nhu cầu phục vụ cho bá tánh, khi cần giúp đỡ bá tánh giải khổ, bề trên sẽ cho một người có được khả năng thần biến để giúp đỡ. Không cần phải khai mở luân xa, không cần phải tu thiền định để mà có thể có được khả năng thần biến. Tất cả các anh chị em hội viên ở Hội Tâm Linh Học, ai cũng đều có những cái khả năng thần biến hết. Mà các anh chị có rất là mau, không cần phải tu, phải luyện, phải công phu, phải là khó khăn. Chỉ trong một khoảng thời gian 5 cho tới 10 phút hay là một cái lúc nào đó, các anh chị tự nhiên được thiêng liêng ban cho cái khả năng đó để mà giúp cho bá tánh. Chứ không phải là ban cái khả năng đó để các anh chị trở thành những người đặc biệt hơn người, hoặc là khả năng đó để các anh chị được đắc đạo. Cho nên chúng tôi biết rất là rõ ràng, những cái khả năng mà như các cái tông phái tu mật họ nêu lên là khai mở những cái luân xa thì sẽ phát triển ra những cái khả năng siêu nhiên, những cái chuyện đó hoàn toàn không có. Chúng tôi biết rõ là những cái khả năng đó là do bề trên ban cho để người hành giả có cơ hội phục vụ cho người khách một cách hữu hiệu hơn, đưa họ đến với con đường tâm linh một cách tốt đẹp hơn để họ có được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rằng luồng hỏa xà nó chạy thì nó tạo ra hiện tượng ma nhập. Thì như vậy thì tẩu hỏa là nguyên nhân và nhập ma thì nó là kết quả. Người ta dùng chữ tẩu hỏa là để ám chỉ những người bị nhập vô ma đạo, tức là những người tánh khí thất thường. Thế nhưng thật sự ra đó thì không cần phải có cái luồng hỏa xà nó chạy trong cơ thể để rồi một người bị bước vào ma đạo. Không cần. Cũng không cần phải tu luyện để khai mở luân xa, hoặc là luyện những cái phương pháp như là luyện tam muội. Nói đến luyện tam muội, Linh giải thích quý vị một chút xíu. Cái luồng hỏa xà đó, khi mà hành giả biết điều khiển nó để đi lên não bộ, để mà họ được đắc đạo đó, họ được đi vào một cái trạng thái gọi là thanh tịnh hư không đó, thì người ta gọi cái lửa đó là lửa tam muội, tức là lúc đó họ được đắc đạo. Thế nhưng đối với sự hiểu biết của Hội Tâm Linh Học thì không cần phải khai mở 7 cái luân xa trong cơ thể. Thật sự ra một người vẫn có thể đi vào trạng thái coi như là điên điên khùng khùng mà người ta gọi là đi vào ma đạo như thường. Không cần phải tu luyện những cái bộ môn để mà khai mở luân xa, người ta vẫn bị tẩu hỏa nhập ma như thường. Thì nói đến tẩu hỏa nhập ma là người dân gian người ta ám chỉ đến những người mà khi đang luyện đạo mà tự nhiên tính khí trở nên thất thường. Nói tóm lại như là đơn giản thôi, dân gian người ta dùng cái chữ khùng á, tức là tâm trí thất thường, lúc thế này lúc thế khác. Thì câu hỏi được đặt ra là tại sao lại bị tẩu hỏa nhập ma? Tại sao người ta tu mà người ta lại bị tẩu hỏa nhập ma? Thưa quý vị, tình trạng tẩu hỏa nhập ma, cái hiện tượng này nó xảy ra cho những người tu ở trong bộ môn mật giáo nhiều hơn là những người tu hiển giáo. Lý do, những người tu trong mật giáo, họ có rất là nhiều những cái phương pháp, hoặc là họ có rất là nhiều những cái phương tiện để được đến gần với cảnh giới của các chư vị thần linh. Có rất là nhiều tông phái ở bên ngoài, như là tông phái vô vi đi, người ta gọi là pháp lý vô vi, huyền bí, khoa học, Phật pháp. Tức là cái tông phái này họ hướng dẫn người ta cung phu, thiền định để khai mở những cái khả năng thần biến, chẳng hạn như là được xuất hồn, được xuất vía, vân vân. Đó là những khả năng thần biến mà họ luyện cho người đệ tử của họ cung phu, thiền định để mà đạt được những cái khả năng đó. Và họ còn cho xuất bản cả những cái cuốn sách nữa, để mà những người không phải là tín đồ của họ mà là những người khách thập phương muốn được chứng nghiệm, muốn được thực hành ở nhà để chứng nghiệm mình được xuất hồn như thế nào, họ cho xuất bản những cuốn sách. Và trong đó có một cuốn sách gọi là Tôi Tầm Đạo, quý vị có thể tìm thấy ở ngoài thị trường để thấy họ có những cái phương pháp cung phu để đưa người hành giả được tiếp cận với cảnh giới thần linh. Đó là một trong những cái tông phái mật. Còn có rất là nhiều tông phái mật khác, có rất là nhiều cái tông phái mật họ luyện theo như là thần chú hay là phép quán âm chẳng hạn đó, và họ chứng nghiệm được những cái sự nhiệm màu của những cái câu chú này hay là của những cái phép này. Thì thưa quý vị, mật giáo là gì? Mật có nghĩa là bí mật, tức là không thể nào phổ biến cho đại chúng, chỉ có một số nhỏ những người hữu duyên mới được tiếp cận với cảnh giới vô hình. Và vì là mật giáo cho nên không có kinh sách truyền lại, không theo một cái khuôn mẫu nhất định nào đó, mà do từng cá nhân sẽ được chứng nghiệm theo cái kinh nghiệm tu tập của họ. Người ta gọi là khẩu khẩu tương truyền là như thế, không có kinh sách viết lại. Và chính vì những người tu theo những bộ môn mật giáo là những người có duyên với các chư vị thần linh, cho nên được các chư vị giúp đỡ rất nhiều để mà tiến hóa tâm linh, bởi vì họ được chứng nghiệm phép lạ. Họ chứng nghiệm phép lạ ngay trên đời sống, ngay trong cái cách mà họ hành xử với mọi người. Thành ra họ biết được rằng có cảnh giới thần linh giúp cho họ tiến hóa tâm linh rất là mau. Đó là được các đấng trợ duyên cho họ để thăng tiến. Thế nhưng bên cạnh đó, họ cũng sẽ có những cái trường hợp mà phải lãnh nhận những cái bài học rất là khắt khe đến từ các chư vị thần linh. Và những cái sự giáo dục nghiêm khắc đến từ các ngài đôi khi nó làm cho hành giả bị, phải nói rằng bị thân bại danh liệt. Nó nặng nề lắm. Và trong những cái bài học khắt khe đó, nó có cái trường hợp tẩu hỏa nhập ma. Tu ở trong mật giáo đó, người ta đi ra ngoài người ta làm đạo nhiều hơn, bởi vì người ta sử dụng những cái phương pháp, những cái phương tiện mà người ta được tiếp cận với cảnh giới vô hình. Họ đem những cái điều đó ra, họ giúp đỡ cho những người khác. Hoặc là họ có thể đi ra ngoài làm đạo, làm những cái phép lạ ở bên ngoài để cho dân gian biết được rằng có một thế giới tâm linh. Thì nói tóm lại là những người tu trong mật giáo đó, họ làm đạo nhiều hơn là những người tu trong hiển giáo. Thì thưa quý vị, đối với những người tu bộ môn mật đó, không cần phải khai mở luân xa. Khi mà ngồi công phu thiền định, trong lúc mà luyện đạo, hành giả mà nhận được nhiều ấn chứng á, mà nếu không biết kiểm soát, không thông hiểu giáo lý thì cũng dễ đi vào ma đạo như thường. Trong khi đó, những người tu ở bên hiển giáo đó thì họ chỉ làm theo những cái sự dạy dỗ của giáo chủ để lại mà thôi. Họ đọc kinh sách, họ biết sống thiện lành, sửa đổi và giữ cái điều đó cho mình, cho gia đình của mình, chứ họ không có đi ra ngoài làm đạo. Là bởi vì những người tu hiển giáo họ không có phát triển những cái khả năng thần biến, và họ cũng không đưa ra những cái cách thức tu luyện để mà đạt được những cái khả năng siêu nhiên. Họ không có đào sâu vào trong những cái lĩnh vực siêu hình. Thành ra chúng ta thấy các cái tôn giáo lớn á, chúng ta thấy là họ theo những cái sự dạy dỗ, đọc kinh thôi, theo sự dạy dỗ. Các giáo chủ ngày xưa để lại những cái sự dạy dỗ như thế nào thì họ noi theo như vậy để họ làm lành lánh giữ thôi, chứ không có đi ra ngoài và để mà dùng những cái khả năng siêu hình giúp đỡ người khác. Là bởi vì ngày xưa đó, Đức Phật đó cấm đệ tử của ngài không được phát triển thần thông. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta biết được rằng nguyên lý của đạo Phật đó là giải thoát, giải thoát sanh tử luân hồi. Thành ra nếu như mà đệ tử của Đức Phật đó mà khai triển thần thông á, thì nó sẽ đi sai cái mục tiêu giải thoát của đạo Phật. Hơn nữa không nói đến là khi mà có được thần thông thì hầu hết là những cái người đó sẽ say mê vào thần thông và quên đi cái mục tiêu giải thoát. Và chưa kể rằng khi tu phát triển thần thông tới một cái trình độ cao đó, sẽ có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên là Đức Phật ngày xưa không khuyến khích đệ tử của ngài phát triển thần thông. Thì thưa quý vị, nói đến những người mà người ta tu luyện cao á, họ bị tẩu hỏa nhập ma thì đúng rồi. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người không cần phải tu luyện cao nữa. Những cái người họ vẫn bị tẩu hỏa nhập ma như thường là bởi vì họ phải trả quả cho những cái ác nghiệp mà họ đã tạo ra trong quá khứ. Chắc là trong chúng ta cũng đã không có ít người từng nghe đến thiên linh cái. Người ta cho rằng thiên linh cái là ngải, nhưng mà thiên linh cái là một cái phương pháp luyện, không phải là luyện đạo mà gọi là luyện tà đó, rất là độc ác. Thời xưa đó, cách đây khoảng chừng 60-70 năm trước thì người ta hay luyện thiên linh cái hay là luyện hà nam. Luyện thiên linh cái là cắt cái đầu lâu của một trinh nữ đã qua đời, họ sấy khô lên rồi họ luyện, thì cái linh hồn này sẽ đi theo và nghe tất cả những cái gì họ đưa ra, họ chỉ thị, họ dạy phải làm cái gì thì đi theo họ và giúp cho họ. Còn một người luyện hà nam là một cái bào thai. Cái bào thai đó phải là cái bào thai cốt nhục của cái người luyện hà nam đó. Thì tức là cái người đàn ông khi muốn luyện hà nam đó phải tán tỉnh một người con gái và khiến cho cô gái đó mang thai của mình, rồi sau đó dẫn dụ cô gái đó nói rằng cho xin cái đứa con này, thì dĩ nhiên khi là tình nhân với nhau, biết chắc sẽ thành vợ chồng, thì người con gái sẽ nói rằng đó là đứa con của cái người đàn ông, thì chấp nhận một cái, thì người đàn ông sẽ giết cái cô gái này và mổ bụng lấy cái bào thai ra, đem về nhà sấy khô và luyện Hà Nam. Hà Nam với mục đích là đưa cho cái người đàn ông này đi đánh bạc, đi đánh đâu thì thắng đó. Thành ra thời xưa đó, và khoảng chừng thập niên 50-60 đó, những người người ta luyện Hà Nam, người ta hay quấn khăn ở trên đầu, bởi vì cái bào thai họ giấu ở trong đó. Thì khi họ đi đánh bài, đi đâu thì thắng đó. Thế nhưng chỉ trong một thời gian thôi, đến khi hết thời đó, thì những cái tà lực á, mà đã giúp cho họ được thắng trong cái khoảng thời gian nào đó, chính những cái tà lực đó sẽ quay trở lại và khiến cho họ bị trả quả. Thì cái quả mà những người này lãnh nhận nó rất là nặng nề. Người ta kể lại rằng mỗi một khi trăng lên á, thì những cái người này bị lên cơn và chạy ra ngoài chợ và ăn những cái đồ dơ, đi vào những cái chợ mà chợ cá, ăn những cái đồ dơ của cá, những cái nhớt cá, rồi ăn đờm rãi, nói chung tất cả những cái đồ dơ bẩn. Cái thời xưa khoảng chừng thập niên 50 đó, sau năm 1954 đó, thì người ta nổi lên cái phong trào luyện Thiên Linh Cái và Hà Nam. Ở miền Nam Việt Nam á, người ta nói rằng ở gần biên giới Việt và Miên á, Campuchia đó, thì người ta luyện Thiên Linh Cái và Hà Nam. Và có lẽ là vì sau này đó, thấy cái hậu quả của Thiên Linh Cái và Hà Nam nó đưa ra cho cái người mà luyện nó quá là khốc liệt, cho nên người ta sợ, người ta không có dám luyện nữa. Thì thưa quý vị, đi vào cái tình trạng nhập ma ma nhập đó đó, là không phải những người tu luyện khai mở luân xa mà bị đâu. Những người mà họ đã từng tạo ra ác nghiệp trước đó, họ cũng sẽ bị đi vào tình trạng nhập ma hay là ma nhập để mà họ trả quả. Thì thưa quý vị, nói đến bản môn tà đạo mà bị tổ hỏa nhập ma thì chúng ta thấy chuyện đó là bình thường thôi, không có cái gì hết. Thế còn tại sao những cái vị mà chân tu chánh pháp đó, tại sao họ lại cũng bị đi vào trường hợp tổ hỏa nhập ma? Thường thường chúng ta hay đặt câu hỏi này, phải không ạ? Bởi vì khi người đi tu thì chắc chắn là người ta phải rất là thánh thiện. Vậy tại sao người ta cũng bị đi vào trường hợp tẩu hỏa nhập ma? Thì nói đến tẩu hỏa nhập ma thì chúng ta phải nói đến, theo như kinh Phật thì nói đến là đạo cao thì ma khảo. Đạo càng cao thì sẽ càng nhận được nhiều sự khảo đảo đến từ các cảnh giới vô hình. Thì chúng ta biết được trong cảnh giới vô hình thì có từ các tà lực cho đến các chánh lực, phải không ạ? Thì trong kinh Lăng Nghiêm, ở trong phần khai thị ngũ âm ma, cho thấy rằng người mà tu chính pháp đó thì thường thường dễ bị ma quỷ đến để quấy nhiễu. Ma quỷ như là ma vương yêu tinh chẳng hạn đó, vì họ không muốn cái phe chánh đông hơn phe tà, cho nên họ luôn luôn tìm cách để hãm hại những cái người nào mà tu đắc độ, tức là tu cao tới một cái trình độ nào đó, thì ma quỷ sẽ cám dỗ, mục tiêu là để làm cho người đó bị đứt đường tu. Tức là ma quỷ luôn luôn ganh ghét, phải nói rằng rất là ganh ghét những người tu chánh pháp, tìm cách để hãm hại. Đó là trong phần của kinh Lăng Nghiêm, của cái phần khai thị ngũ âm ma nêu lên cái điều đó. Thì làm sao để biết được một người bắt đầu đi vào ma đạo? Khởi đầu khi mà hành giả tu luyện á, bắt đầu sẽ thấy được nhiều những cái ấn chứng. Những cái ấn chứng là bắt đầu mình, khi mà mình cung phu, mình thấy, có thể là mình nhìn thấy là cái đầu mình nó cao hẳn lên, mình nhìn thấy được những cảnh vật ở bên ngoài mái nhà. Rồi bắt đầu đi xa hơn nữa là bắt đầu mình nhìn thấy những cái cảnh giới khác. Hoặc là mình thấy mình, thân thể của mình bắt đầu nó biến đổi. Đó là những cái ấn chứng dần dần nó đưa ta đến cái tình trạng là khảo đảo của vô hình. Mà nếu như người hành giả mê những cái ấn chứng này và cho rằng ô, mình là một người rất là đặc biệt, có thể là đây là khởi đầu của sự đắc đạo chăng, thì bắt đầu đó là lúc mà thiên ma nhập vào trong tâm và bắt đầu hoành hành. Người ta sẽ thấy những cái hiện tượng chẳng hạn như là bắt đầu thấy mình được khai nhãn này, tức là được mở thần nhãn này, bắt đầu thấy mình được đi soi các cảnh giới này, thấy thân thể của mình trong suốt này, rồi tự nhiên thấy mình thông hiểu tất cả giáo lý này. Đó là lúc mà thiên ma vọng lượng tới để hoành hành. Và rồi dần dần cái người này mê quá, rồi bắt đầu sẽ thấy các chư vị hiện ra và dạy đạo, dạy cho làm những cái điều này, làm những điều kia. Và rồi mình không có, tức là mình chấp vào cái hình thức, cái danh xưng của các chư vị thần linh, mà mình không để ý đến cái lời dạy đó nó mang ý nghĩa như thế nào. Đôi khi các ngài thử cái trí của mình, các ngài sẽ dạy cho mình đi làm những chuyện điên rồ. Thành ra là tới lúc đó mà mình không để ý đến những cái thông điệp, thì mình làm theo tất cả những lời dạy dỗ đó, mình sẽ trở thành gọi là trò đùa, trò cười cho thiên hạ. Thì lúc đó mình đi vào trong cái trường hợp gọi là tẩu hỏa nhập ma. Đôi khi nặng hơn á, nhập ma rồi lại thành ma nhập, tức là mình đi vào ma đạo, xong rồi đôi khi nặng hơn á, thì mình bị nguyên cả phần vô hình chiếm thân xác, coi như là điều động thân xác, điều động ngôn ngữ và lời nói của mình, làm cho mình lúc tỉnh lúc mê, người ngoài nhìn vô thấy mình thật là giống như là quái dị vậy đó. Thì đó là trường hợp nặng nề mà một người bước vào ma đạo. Tức là cái người hành giả đó không còn tự chủ được nữa. Phần vô hình nói mình làm cái gì mình làm cái đó, bởi vì mình tưởng rằng mình được học trực tiếp từ bề trên, là mình đã vượt trội hơn tất cả mọi người rồi. Thế mình không có để ý đến những cái lời dạy dỗ nó mang cái tính cách gọi là đạo đức hay không. Thành ra khuyên mình làm những cái điều không có đạo đức mình cũng làm theo. Thì cái đó là mình bị đi vào trong tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Có rất là nhiều ví dụ để cho chúng ta thấy có những tông phái họ bị tẩu hỏa nhập ma. Không phải chỉ riêng ở trong tông phái, những cái tông phái tu huyền bí của người Á Châu đâu, mà toàn trên thế giới. Quý vị thấy là có một cái giáo phái gọi là Heaven's Gate, họ cũng đã bị tẩu hỏa nhập ma tới mức mà 39 người đều tự tử hết á. Bởi vì họ tin rằng có đĩa bay, họ cũng nhận được thông điệp từ vô hình nói rằng họ sẽ được đắc đạo, họ sẽ được có đĩa bay tới và đón họ đi qua một cảnh giới khác. Và rồi cuối cùng họ tự tử hàng loạt để mà cái đĩa bay đón họ đi. Đó là câu chuyện có thật, quý vị lên YouTube cũng có thể tìm ra được. Rồi cái trường hợp nữa là ở bên Texas á, nó xảy ra cái trường hợp của ông David Koresh á, với cái giáo phái của ông. Tất cả là 80 người chết, trong đó có 12 trẻ em. Họ cũng tự tử nữa. Bởi vì cái ông này ông ấy nhận được thông điệp cho rằng ông chính là hiện thân của Chúa Giêsu. Thành ra vô hình nói cái gì là ông làm theo như vậy. Phái Thông Thiên Học cũng vậy. Tông phái này cũng bị những cái bài học rất là cay đắng đến từ các chư vị thần linh, cho rằng Chúa Giêsu sẽ tái thế, sẽ trở lại. Thế là cái ông Lipierre đó, ông nghe cái lời dạy đó, ông đi tìm một người để thay thế Chúa Giêsu, rồi ông tìm ra được một cậu bé này tên là Krishnamurti, huấn luyện cho cậu bé này. Đến khi mà cậu bé này lớn lên thì mới nói rằng tôi không phải Chúa Giêsu, tôi không phải là cái gì, tôi chỉ là người thường thôi. Và cuối cùng là mất uy tín, và bây giờ Thông Thiên Học coi như là hầu như là cái sự hoạt động không có còn nghe đến nữa. Rồi môn phái Nhân Điện cũng vậy nữa, họ cũng tu luyện bằng cách là khai mở luân xa nữa. Thì một người rất là nổi tiếng ở trong môn phái này cũng được bề trên xuống và phong cho làm vua. Phong cho làm vua tương lai của nước Việt. Và thế là người này tự đi may áo bào để mặc, thay đổi cái cung cách của mình để cho nó xứng đáng với một vị quân vương. Rồi môn phái Vô Vi cũng có người được bề trên xuống phong làm Phật, đã đắc đạo rồi phong làm Phật, và thế là tự đặt tên mình là Vĩ Kiên Phật. Rồi còn những người tông phái khác cũng được bề trên cho biết được rằng đã đắc cao rồi, đắc cao hơn tất cả các chư vị ở trong càn khôn vũ trụ, cho nên mới tự đặt tên mình là Vô Thượng Sư. Đó là những trường hợp tẩu hỏa nhập ma có thật đang xảy ra, thưa quý vị. Thì đó là những cái ví dụ mà Linh nêu cho quý vị thấy. Tuy nhiên có rất là nhiều hình thức bị tẩu hỏa nhập ma, nó tùy theo vào tâm tánh của người hành giả. Bây giờ chúng ta thấy một người mà tham quyền lực đó, thì bề trên sẽ xuống và phong cho làm vua, phải không? Còn một người mà tu hành mà cứ mong, nôn nóng mong mình được đắc đạo, thành Chúa, thành Phật, để sau này xuống thế thiên hành đạo, cứu nhân độ thế đấy, thì bề trên sẽ xuống và dẫn dụ phong cho được làm Phật, được làm chư vị. Thành ra là hai cái chức vụ tối thượng nhất, hữu hình thì làm vua mà vô hình thì được đắc Phật, thành ra là đều bị vướng vào cái này, tự cho mình đã đắc lên, một là thành vua, hai là thành Phật. Bề trên nương theo đúng cái tâm tánh của hành giả để đưa cái bài học đến. Thưa quý vị, theo kinh nghiệm huyền bí của Hội Tâm Linh Học trong suốt 32 năm tìm hiểu và nghiên cứu về siêu hình, thì chúng tôi biết chắc một điều rất là rõ ràng. Tất cả những cái sự khảo đảo đến từ bề trên, nó đều tương ứng vào tâm của người hành giả hết. Nó xuất phát từ cái chữ tâm mà ra. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta đi tu đó, mà trong tâm vẫn chưa được bình, tức là khi mà đi tu mà tâm vẫn còn nôn nóng mong mình được chứng đắc, mong mình sẽ thành chư vị, thành đấng này đấng nọ để mình coi như là thế thiên hành đạo. Thì bề trên sẽ đưa cái bài học đến phong cho làm đấng này đấng nọ. Đôi khi trong kinh Lăng Nghiêm chúng ta thấy rằng, xét lại thì trong kinh Lăng Nghiêm có viết rằng cái người hành giả đó được những cái ấn chứng như là thấy mình có được khả năng phi thường, mình được soi các cảnh giới và mình thấy Phật Như Lai vô số như là cát sông Hằng đó. Và rồi mình thấy Bồ Tát hiện ra dạy đạo cho mình nè. Rồi mình thấy là mình biến đổi, mình thông suốt về đạo lý, rồi mình biết thuyết pháp nữa. Và thế là bề trên, hay là mình nói là lực lượng vô hình ý, mà một số người khác gọi là tà đó, tức là ma quỷ đó, dẫn dụ để mà đi ra ngoài, coi như là thế thiên hành đạo dạy đời. Như thế thì theo kinh Lăng Nghiêm có nói rằng đó chính là lúc mà ma nhập vào tâm thức để mà hoành hành. Ngày xưa thì người ta bị ma nhập, tức là bị đi vào tình trạng hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Ngày nay cũng không ít người bị hiện tượng tẩu hỏa nhập ma rất là rõ ràng. Và khi mà bị tẩu hỏa nhập ma như vậy, nghĩ rằng mình căn cơ cao hơn người, mình đã được đắc rồi, các chư vị xuống và chứng cho mình là mình đã được đắc đạo rồi, thì thành ra là bề trên còn xúi mình đi ra thuyết pháp nữa để mà độ đời. Thành ra không có ít người bỏ công ăn việc làm đi ra ngoài làm những cái điều đó, rồi may áo, đôi khi còn may cả áo của Phật Bà Quan Âm mặc, rồi làm những cái hình thức giống như là các chư vị đi ra ngoài giảng đạo. Nhưng mà người ta quên một điều rằng người ta không có nhìn đến cái khả năng của cái người ta là được bao nhiêu. Họ không có, nói tóm lại là về cái trình độ văn hóa kém cỏi, về giáo lý thì thua thiệt, vậy mà chỉ có thể đi ra ngoài giảng đạo bởi vì họ nghe những cái sự xúi dục từ bên lực lượng vô hình kêu họ đi ra ngoài độ đời đi, mà họ không biết giảng đạo làm sao hết á. Họ chỉ có nghe vô hình nói cái gì thì họ làm theo như vậy, thành ra vô tình mà họ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chúng ta thấy không ít những cái trường hợp như vậy đã từng xảy ra và hiện nay bây giờ cũng vẫn còn tiếp tục xảy ra vậy. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn vào một người như vậy, chúng ta thấy họ rất là dị hợm, phải không? Họ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng mà mình thấy họ cứ lắp bắp, họ nói một mình. Nhưng mà thực tế ra ở trong cái chỗ đứng của họ đó thì họ cho rằng họ rất là sáng suốt bởi vì họ đắc đạo rồi, và họ đang đối đáp với phần vô hình bên kia. Nhưng mà mình nhìn thấy, mình cũng có thấy, mình chỉ thấy họ tự nói, tự trả lời, tự cười, tự nói, tự nhảy, tự múa một mình. Mình tưởng là họ khùng. Nhưng mà họ thì họ cho rằng họ sáng suốt hơn chúng ta rất là nhiều. Thì đó là trường hợp tẩu hỏa nhập ma. Cái tâm một người mà tu hành mong đắc đạo, nôn nóng mong đắc đạo thì gặp những cái sự khảo đảo đó. Còn tâm những người tu hành mà lòng còn tham lam, mong quyền, mong danh, mong lợi đến cho mình, thì bề trên cũng xuống đưa những cái bài học cho thấy rằng phong làm vương, phong làm vua của nước Việt, đưa ra những cái bài học mà cái người đó, cái tâm của họ nổi lên, cái lòng ham muốn, cái sự tham lam nó nổi lên và họ bị vướng vào. Mà cuối cùng kết quả là họ may áo bào họ mặc này, rồi bề trên còn đóng đinh vô nữa, còn nói rằng tiên cho cái người này có được khả năng để mà tiên đoán những cái chuyện sẽ xảy ra. Thì đây là một nhân vật có thật. Ông này đã từng tiên đoán sự cái động đất xảy ra ở miền Nam California, nhưng mà rồi cuối cùng cái chuyện đó nó không đến, thế rồi làm cho tín đồ đi theo ông mất đức tin và rồi tan rã dần dần, và ông này cũng phải đi biệt tâm luôn. Thì đó cũng là một cái sự gọi là cái sự khảo đảo. Nhưng mà nếu mà nói một cái danh từ nó đơn giản hơn, ở trong dân gian thì người ta nói rằng gặp phải cái sự lường gạt đến từ vô hình vậy đó. Nhưng mà quan trọng nhất đó thưa quý vị, trên con đường tu hành mà nếu hành giả có một cái tâm kiêu ngạo, cái tâm kiêu ngạo cho rằng mình giỏi hơn người khác, mình có căn cơ hơn người khác, mình được bề trên đến dạy cho mình trực tiếp hơn người khác, và mình khinh thường đồng đạo của mình, mình coi rẻ đồng đạo của mình. Trong kinh Lăng Nghiêm có ghi như thế này: những kẻ cống cao ngả mạn thường cho rằng mình có căn cơ được học thẳng với các chư vị, khinh thường đồng đạo thì trước gì, trước sau gì cũng làm mồi cho thiên ma, bạn bè xa lánh và gia đình thì tan nát. Những người tu mà phát lòng ngả mạn cho rằng mình thông lý thì sẽ bị thiên ma xúi dục làm những cái điều ngược ngạo, tự khoe khoang làm trò cười. Và trong kinh Khai Thị Ngũ Âm Ma cũng có viết rằng một người lại trước cái cảnh vô phân biệt, nó lại đem sanh lòng mừng vui vô hạn. Cảnh vô phân biệt tức là đến khi mà tu tới một cái trình độ nào, người ta sẽ nhận ra được vạn vật đồng nhất thể, có nghĩa là cái vật gì nó cũng giống nhau, cái gì cũng giống nhau hết. Thành ra khi mà họ cho rằng họ ngộ ra được cái lý đó, cái gì cũng đồng đều như nhau hết, thì họ cho rằng đó là họ đã đắc đạo rồi, họ đã ngộ ra được cái lý đó rồi. Và thế là bề trên tới và suối, nếu mà con thấy cái đó là vô phân biệt thì con hãy thử nếm cái đồ dơ đó đi, và người này không ngần ngại nếm thử, thì có phải là như vậy để làm trò cười cho thiên hạ hay không? Thì trong kinh Lăng Nghiêm ở phần khai thị ngũ âm ma có nói là một người mà khi mà biết được rằng mình trước cái cảnh mà gọi là vô phân biệt, đã nghĩ rằng mình giác ngộ, lại sanh lòng mừng vui đến nỗi mà không thể tự cầm, cười cười nói tự ca tự múa, cho rằng thế là vô ngại, thế là giải thoát. Thế nhưng mà chúng ta nhìn ngoài vào chúng ta thấy người đó bị khùng đúng không ạ? Mà người ta thì cho rằng người ta đã đắc đạo. Thì ở trong này chúng ta nhìn thấy một điều là khi mà chúng ta đi tu mà chúng ta đem lòng gọi là ngã mạn, tức là kiêu căng tự phụ, cho rằng mình có căn cơ cao hơn người. Khi mà đi tu mà trong lòng vẫn còn vướng mắc tham danh, tham lợi, tham quyền lực, tham tiền bạc, hay là vẫn còn cái sự vướng mắc về sắc dục. Khi đi tu mà trong lòng lúc nào cũng nôn nóng mình được đắc đạo để sau này cứu nhân độ thế. Đó là những cái vướng mắc mà hành giả bị còn kẹt ở trong tâm, thì sẽ nhận được những cái bài học này. Thưa quý vị, thì có những cái người, đây là những cái sự thật đã từng đến. Những cái người, người ta cho rằng người ta có thể, một người đã từng đến với hội tâm linh học. Trong cái lúc mà cái người này tu luyện thì họ nghĩ rằng họ có thể hy sinh hơn Chúa Giê-xu nữa. Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng mà người này cũng hy sinh không kém, cũng tin rằng mình cũng có thể đổ máu như Chúa Giê-xu để mà cứu rỗi nhân loại. Thế là bề trên cũng xúi rồi, thế mà con có thể đổ máu vậy thì con thương chúng sanh như vậy đó, thì con hãy lấy quả tim của mình ra, trao ra cho chúng sanh đi. Thế là người này nghĩ rằng mình đã giác ngộ được cái lý đạo rồi, thế là tự động lấy dao đâm vô ngực mình để khoét cái quả tim ra, nhưng mà cuối cùng là phải đi nhà thương. Còn có một anh khác thì cũng trong lúc tu luyện như vậy cũng cho rằng mình đã đắc đạo. Thì nói tóm lại, không phải là họ tự cho, bởi vì cái tâm của họ kiêu căng ngạo mạn, vọng động như vậy, thì họ lãnh nhận được những cái ấn chứng, họ cho rằng họ sắp được đắc đạo rồi. Thì từ đó mà theo dân gian cho rằng đó là ma quỷ đến để dẫn dụ, để họ để mà cắt đứt đường tu của người này đó. Thì cái anh này có nói rằng anh này muốn làm một cái điều gì rất là phi thường để chứng tỏ rằng anh ấy có khả năng để cứu rỗi cho nhân loại. Thì Thiêng Liêng mới nói rằng ô, con phi thường quá, con đắc đạo như vậy rồi. Như vậy là con bây giờ con có thể gọi là con đi qua tường được, tức là con tàng hình được. Con đi đi, tới đó ta đỡ cho con. Thế là anh này không ngần ngại nghe lời, đâm thẳng đầu vào tường, thế là bể đầu, thế là đi nhà thương. Thì đó là những trường hợp đã từng xảy ra. Thưa quý vị, nói đến tẩu hỏa nhập ma, chúng ta cứ nghĩ rằng ôi đó chỉ là chuyện viển vông hay cái gì, nhưng thực tế nó xảy ra cho những người tu trong bộ môn huyền bí rất là nhiều. Thì ở đây cái điểm mấu chốt để chúng ta nhìn thấy tại sao hành giả tu chánh pháp mà lại bị tẩu hỏa nhập ma, đó là những cái lý do mà Linh vừa mới nêu. Đó là một người tham lam, đi tu mà còn tham danh, tham lợi, tham quyền lực, đi tu mà lúc nào cũng nôn nóng mong được đắc đạo, được tu luyện đến nỗi mà làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Một người đi tu mà không có dùng cái trí để tu, bề trên nói cái gì cũng nghe hết, người ta gọi là mê tín đó. Hoặc là người ta đi tu mà trong lòng vẫn còn vướng mắc liên quan đến dục vọng chẳng hạn đi, thì sẽ nhận được những cái sự khảo đảo đến từ vô hình. Rồi đặc biệt hơn nữa là những người tu hành mà kiêu căng tự phụ, cái tình trạng này trầm trọng lắm, ít có khi có thể cứu được. Thì ở đây chúng ta thấy cái vấn đề, cái mấu chốt ở trong cái trường hợp tẩu hỏa nhập ma, nó xuất phát từ tâm của hành giả. Từ tâm của chúng ta xuất phát như thế nào thì chúng ta sẽ gặp những cái sự khảo đảo đến từ vô hình. Mà những cái sự khảo đảo này nó sẽ làm gián đoạn đường tu, có khi nó làm đứt cả đường tu nữa. Cho nên là những cái lý do mà Linh vừa nêu lên cùng quý vị là những điều chúng ta nên để ý để chúng ta tránh đi vào ma đạo. Trong kinh sách nói rằng ma quỷ vì ganh ghét người tu chánh pháp cho nên muốn đến để phá đứt đường tu. Thì chúng ta cứ thấy như vậy là hợp lý. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta thấy, chúng ta thử suy gẫm coi, nếu như ma quỷ muốn phá đứt đường tu của hành giả thì đâu có cần phải kiên nhẫn mà chờ người đó tu đến một trình độ cao mới phá đâu. Ma quỷ có thần thông mà, ma quỷ có thể phá cái người hành giả ngay từ lúc còn ở trong bụng mẹ nữa. Họ biết được nhìn soi tương lai người đó sẽ đi tu đến đâu. Người ta có thể phá ngay từ trong trứng nước rồi, người ta đâu cần cái người hành giả đó tu tới một trình độ cao người ta mới phá. Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng, cho là ma quỷ muốn vì ganh ghét mà phá đứt đường tu của người hành giả, nhưng thực tế đó chính là những cái bài học nghiêm khắc đến từ các chư vị thần linh. Bởi vì bề trên muốn dạy cho chúng ta thăng tiến. Khi trong tâm chúng ta còn vướng mắc những cái điều gì thì chúng ta sẽ gặp những cái bài học nó tương ứng với cái tâm của chúng ta. Tất cả những cái sự khảo đảo đến từ vô hình đều rất là tương ứng với tâm của người hành giả, để cho chúng ta nhìn thấy ra được cái sự thật. Thì thưa quý vị, hiện tượng tàu hỏa nhập ma nhìn vào đó, nó rất là tàn phá, nhưng mà cũng rất là đáng mừng, là bởi vì nó mang lại được một cái bài học tâm linh vô giá cho người hành giả. Từ đó người này có thể nhìn ra được trình độ tu tập của mình tới đâu, nhìn ra được thực tế, và rồi từ đó tỉnh ngộ. Họ sẽ đi con đường đạo của họ đúng đắn hơn. Có khi họ không phù hợp với con đường tu mật nữa, họ trở về với cái con đường tu hiền. Họ sẽ đọc kinh, đọc sách, rồi họ sống thiện lành. Cho nên mặc dù chúng ta thấy rằng nhìn vào nó có thể thấy cái kết quả của nó đáng sợ lắm, nhưng mà nó mang lại lợi ích tâm linh rất là lớn. Bề trên không có ngại là cái bài học đi đến nó tàn khốc như thế nào. Bề trên chỉ cần biết rằng cái kết quả, cái lợi ích tâm linh nó mang lại cho con cái của ngài ra làm sao mà thôi. Cho nên thưa quý vị, trường hợp tàu hỏa nhập ma cũng là để răn đe những người nào tu hành mà có tâm vọng động, có tâm tham lam, có tâm kiêu ngạo, có những cái tà tâm còn vướng mắc ở trong mình mà mình tưởng rằng mình đã vượt qua. Và trường hợp tàu hỏa nhập ma cũng là để làm gương cho những người đi sau nhìn thấy như vậy mà biết giữ mình, biết sửa đổi chính mình, biết lập hạnh. Và trường hợp tàu hỏa nhập ma cũng là để loại bỏ ra những người nào không xứng đáng tiếp tục đi trên bước đường tu tập huyền bí. Cho nên cái hiện tượng tàu hỏa nhập ma là một cái sự cảnh báo cho những người tu luôn luôn tỉnh tín khi mà tiếp xúc với cảnh giới vô hình. Tỉnh tín là như thế nào? Chúng ta phải luôn luôn dựa trên nền tảng của đạo đức để mà xét, mà nhìn ra những cái thông điệp mà các ngài mang đến. Chẳng hạn như khi mà chúng ta cung phu, chúng ta sẽ nhận được những cái ấn chứng. Nếu chúng ta không hiểu giáo lý, chúng ta tưởng rằng chúng ta như vậy là đặc biệt hơn, thì những ấn chứng sẽ đến nhiều hơn, và dần dần sẽ nghe được những cái sự dẫn dụ. Mà nếu chúng ta không sử dụng trí, không có áp dụng đạo đức vào, không có đi sát vào trong ngũ giới, mà lắng nghe những cái thông điệp đôi khi mang những cái tính cách gọi là bất thường, chẳng hạn như nói rằng con á, con có khả năng con giúp người, bây giờ ta cần con phải đi giúp người ta, còn ta cần con đi giúp người nghèo, bây giờ con đi đánh bài đi, ta cho con ăn á, con đánh bài đi rồi dùng cái tiền đó con giúp người nghèo, thì chúng ta suy xét những cái thông điệp đó thấy rằng nó không hợp đạo lý thì chúng ta không có nghe theo, chúng ta nên thẳng thừng từ chối. Thường thì người ta hay chấp vào cái danh xưng của các chư vị. Chẳng hạn như khi một chư vị xuống xưng là Bồ Tát, xưng là Phật Bà Quan Âm, mà dạy cho chúng ta những cái điều nó hơi trái ngược với lẽ thường, nhưng mà vì chúng ta quá chấp vào danh xưng của các ngài, chúng ta tin rằng các ngài là chư Bồ Tát mà, các ngài không thể nào dạy chúng ta những cái điều trái đạo lý, thì những cái gì mà các ngài đưa ra đều là đúng hết, thì chúng ta cứ nhắm mắt nghe theo. Như vậy là chúng ta không có dùng trí. Còn có khi một đấng vô hình xuống nhận làm ma vương đi, có thể là la hét rất là dữ dội, nhưng mà qua những cái lời dạy dỗ đó, nó tiềm ẩn những cái gì mang cái tính cách khuyến tu, nó mang cái tính cách giáo dục đạo đức cho người hành giả, thì chúng ta nên nghe theo. Chúng ta không nên chấp vào ID của các ngài, bởi vì các ngài là cảnh giới vô hình, chúng ta không thể nào biết được ngài là Phật hay ngài là ma hết. Các ngài muốn thay đổi hình dạng như thế nào chúng ta không thể biết được, mà chúng ta phải căn cứ trên những cái lời dạy dỗ của các ngài có hợp với đạo lý làm người hay không, có hợp với lẽ đạo, có hợp với đạo đức, có hợp với ngũ giới mà con người ta đang áp dụng vào đời sống hay không. Chúng ta hãy nhìn vào những cái đó, chứ không phải là căn cứ vào ID của các ngài mà làm theo. Vì thế mà dùng cái lẽ đạo, cái lý đạo, đạo đức, chúng ta dùng cái đó để làm kim chỉ nam đi trên con đường tu học. Và nếu mà chúng ta thấy được những cái thông điệp mà nó trái với lẽ thường, thì chúng ta đừng có ngần ngại, Bởi vì chúng ta sợ, chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta từ chối thì sẽ phạm lỗi với Ngài. Chúng ta không có nên. Đó là những cái bài toán, những cái bài test, bài khảo đảo nó đưa đến. Chúng ta phải thẳng thắn dùng trí mà từ chối với các Ngài nếu thấy đó là những cái điều mà các Ngài đưa ra. Thì thưa quý vị, những cái lý do mà làm cho một người bị vướng vào ma đạo, đó là khi tu hành mà tâm còn tham lam, vọng động, kiêu căng, tự phụ, hoặc là mê tín, cái gì cũng tin á. Thì khi chúng ta hiểu ra được những cái nguyên do nào mà một người bị vướng vào ma đạo đó, thì chúng ta để tránh những cái điều đó cũng không mấy khó, phải không ạ? Khi mình biết được nguyên nhân rồi thì mình cũng dễ dàng để tránh. Cho nên đi trong bộ môn huyền bí, khi tu tập luôn luôn phải sử dụng trí óc của mình, và luôn luôn lập hạnh bằng cách là tu sửa. Và điều quan trọng nhất là phải loại bỏ cái sự kiêu ngạo ra khỏi tâm của mình. Đức Phật ngày xưa nhắn nhủ rằng khi mà tông đồ mà luyện đạo đó, mà thấy có những cái ấn chứng tốt đó, những cái ấn chứng đến với mình rất là nhiều, thì Đức Phật nhắn nhủ rằng nếu như không nhận là mình đã chứng ngộ thì đó là những ấn chứng tốt. Còn nếu cho rằng mình đã được chứng đắc thì có nghĩa là mình đang mắc tà kiến. Có nghĩa là những ấn chứng mà các ngài đưa đến là để khuyến khích chúng ta trên con đường tu học. Chứ còn nếu chúng ta cho rằng ô những ấn chứng đó là bởi vì mình đặc biệt hơn, thì có nghĩa là mình trong tâm mình đã vướng mắc tà kiến rồi. Như vậy là mình sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp những cái sự khảo đảo đến từ bề trên. Thành ra là tất cả những ấn chứng mà người ta nhận được, chúng ta nhận được trong khi chúng ta luyện đạo, tất cả đều là những cái ấn chứng tốt mà các ngài đến để cho chúng ta thấy rằng các ngài đang hiện hữu, đang hỗ trợ. Nhưng mà không lấy đó để khởi lên cái lòng kiêu căng ngạo mạn, không lấy đó để cho rằng mình đặc biệt hơn người. Chính vì thế mà thầy hữu hình của Linh luôn luôn dặn là hãy tâm niệm để khỏi vướng vào tà kiến, hãy tâm niệm những cái ấn chứng đến với mình thì mình chắp tay cảm ơn bề trên. Những cái ấn chứng nó đến với mình quá nhiều thì mình xin bề trên cho phép con ngưng không nhận những ấn chứng này nữa, để cái tâm mình luôn luôn tịnh. Thành ra là khi mà chúng ta tiếp nhận những cái hiện tượng siêu hình thì chúng ta phải luôn luôn tỉnh tín. Chúng ta đừng để những cái sự tham lam, vọng động hay là kiêu ngạo nó sẽ làm ảnh hưởng đến bước đường tu tập huyền bí. Thầy của Linh lúc nào cũng dặn dò học trò, mình đừng bao giờ cho mình là những người đặc biệt hết. Đừng bao giờ cho mình là những người hơn người, mà mình phải nghĩ rằng mình là những người nghiệp nặng. Mình đến đây, mình học những cái bộ môn để mình lập công bồi đức, bằng cách là mình mang lại cái lợi ích cho bá tánh để mình trả nghiệp cho mình. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng mình là những người đặc biệt. Như vậy thì sẽ giúp cho mình tránh đi vào ma đạo, tức là tránh được những cái hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây là phần câu hỏi và thảo luận. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến đề tài này hay là những câu hỏi liên quan đến đề tài ngày hôm nay thì xin quý vị nêu lên để chúng ta cùng nhau bàn thảo. Những người mà học á, học và về huyền bí mà họ nghĩ là họ học và không cần có vị thầy hướng dẫn, tức là vị thầy hữu hình hướng dẫn mình, để họ nghĩ họ sẽ connect được với vị thầy vô hình, thì những người đó họ có bị, họ có phải họ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma hay không? Dạ vâng, em đồng ý với chị, chắc chắn họ sẽ đi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Dạ. Chính vì những người mà như em vừa nêu, đó là tâm kiêu căng, vọng kiêu căng ngạo mạn, khinh thường đồng đạo, nghĩ rằng mình được học trực tiếp từ các chư vị thần linh, mình coi thường đồng đạo của mình, thì đó là những người có gọi là tâm ngạo mạn đó, là dễ đi vào trường hợp tẩu hỏa nhập ma nhất. Và những người đó lại là những người mau chóng bị loại ra khỏi con đường tu. Cảm ơn Lưu Vĩ Linh đã cho những cái ví dụ về tẩu hỏa nhập ma của các môn phái. Thì với 32 năm của hội Tâm Linh Học thì con không biết là hội mình có cái trường hợp tẩu hỏa nhập ma nào hay không. Nếu có tại sao, và nếu không thì tại sao? Cũng có rất là nhiều trường hợp tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà họ đã tỉnh táo lại, học được cái bài học. Cũng có những hội viên của hội trong quá khứ đã từng bị tẩu hỏa nhập ma, như là có một người mà tự đâm đầu vào tường đó. Cái anh đó tự đâm đầu vào tường bởi vì anh ấy được thiêng liêng về và nói rằng anh ấy đã đắc đạo rồi. Bây giờ những cái gì anh làm thiêng liêng sẽ độ cho anh có khả năng phi thường, anh có thể đi gọi là tàng hình nữa đó. Thế là thiên liêng nói được, con làm đi, ta đỡ cho. Thế là anh đâm đầu vào tường luôn. Thế là cuối cùng phải chở anh đi nhà thương. Đó là chuyện có thật. Rồi có một người nói rằng là ô thiên liêng nói với thầy, nói với anh Tâm là thiên liêng nói là em phải dọn lên ở với anh. Thế là anh dọn đồ lên, anh dọn đồ anh lên nhà anh Tâm, Đó là những cái chuyện mà đó là nhẹ nhẹ. Còn có một người nữa bị tẩu hỏa nhập ma là được bề trên về phong làm Phật bà, nói rằng bây giờ con phải thế cho ta, con đi ra ngoài giảng đạo. Thế là may áo của Phật bà mặc, rồi còn nói là chứ bây giờ con tới cái nơi đó con giảng đạo đó, con thay ta thì con phải lên bàn thờ con ngồi nha, con không được đứng ở dưới, con đứng ở dưới là con bỉ mặt ta, con phải thay ta con ngồi lên bàn thờ. Mà rất là may là cái chị này chỉ ngừng ở chỗ đó và sau đó là tỉnh cái bài học và đã thăng tiến tâm linh rất là cao nha. Thường thường ấy, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy sợ phải không ạ? Nhưng mà thực tế là chúng ta thấy đó là cái bài học. Nếu mà tâm chúng ta không vướng mắc thì chúng ta đâu có bị khảo đảo, chúng ta đâu có bị đi vào trường hợp tàu hỏa nhập ma. Chỉ có khi nào mà tâm vướng mắc, thành ra khi mà chúng ta bị những cái bài học như vậy thì cái người đó biết nhìn lại mình, biết rằng những cái gì còn đang tồn đọng ở trong mình thì họ cởi mở ra được cái điều đó. Họ vượt qua được cái điều đó rồi thì cái bước đường tâm linh của họ nó sáng hơn nữa và họ đi một cách đúng đắn. Hầu hết đó, theo như thầy có nói cho Linh biết đó, thì những người mà bị trường hợp tàu hỏa nhập ma đó, thì hầu hết 9 trên 10 họ đều học được bài học và họ tỉnh táo và họ rất là sáng suốt trên con đường đạo của họ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái nhìn vô cái hiện tượng chúng ta thấy nó tàn phá như vậy, nhưng mà kết quả nó lại vô cùng là tốt đẹp, nó khiến cho người đó được thăng tiến thêm một bậc. Cũng có khi cái người đó không phù hợp để đi trên con đường mật nữa, bề trên trả họ trở về với lại con đường hiền, họ lại đi chùa hay đi nhà thờ, họ đọc kinh cầu nguyện, nó cũng là một cái điều tốt thôi. Sau 32 năm hội tâm linh học, có những trường hợp đó mà Linh vừa mới nêu ra thì so với 32 năm thì hội mình rất là ít những trường hợp bị tàu hỏa nhập ma. Tại vì sao? Vì chúng mình luôn luôn có thầy hướng dẫn ở bên cạnh, thành ra luôn luôn thầy cho mình những lời dạy rất là cẩn thận để mình biết ngừng ở đâu. Thành ra Mỹ Linh có đồng ý là hội mình rất là ít so với những tông phái khác bên ngoài. Dạ đúng, em đồng ý với chị. Em rất là đồng ý với chị. Cho nên như chị Miên Du nói rằng có một số người nghĩ rằng không cần vị thầy hữu hình, học trực tiếp với vô hình, thì những người đó là những người vô cùng là kiêu căng ngạo mạn và họ chắc chắn sẽ đi vào ma đạo. Chúng ta rất là cần có vị thầy hữu hình để hướng dẫn chúng ta, đúng như là một cái kim chỉ nam để cho chúng ta biết chúng ta làm cái gì. Khi chúng ta bắt đầu bước lệch ra con đường đó thì vị thầy kéo lại để chúng ta đi đúng đường. Thành ra chúng ta rất là cần có vị thầy hữu hình để hướng dẫn. Thực sự ra đó, vô hình không có đến dạy trực tiếp đâu, chúng ta phải qua vị thầy hữu hình dạy. Hồi nãy Lưu Mỹ Linh có nhắc tới trường hợp ông David Koresh, ông xưng là Chúa Giê-xu, tức là ông tẩu. Rồi cũng nói có trường hợp những cái người mà họ bị tẩu, họ hay xưng họ là Chúa, là Phật. Nhưng mà trong kinh thì cũng có nhắc tới là sự trở lại của Chúa Giê-xu sau này, hay là xuất hiện của Phật Di Lặc. Vậy thì mình có cách nào mình phân biệt được không, để mình biết được không, là khi nào một cái người nào mà họ thực sự họ xưng như vậy là nhiều khi họ là Chúa Giê-xu trở về hay là Phật không? Chứ nếu mà lỡ khi mà mình cứ nghĩ là người nào xưng Chúa Phật thì không là đều là bị tẩu hết, lỡ khi mà Chúa trở lại thì phải ổn quá. Tức là làm sao để mà Chúa trở lại thật mà mình biết phải không? Có cái dấu hiệu nào một cái người mà thật sự là một cái đấng mà gọi là đấng, tức là đấng giáo chủ sẽ ra đời đó phải không? Thì có cái dấu hiệu gì đó mình biết không để mình theo, và nếu mình không thấy người ta có cái dấu đó mình biết là không phải rồi thì mình yên tâm mình chờ tiếp. Thực sự ra đó, bây giờ đó, Phật Di Lặc trở lại thì phải một thời gian rất là dài. Khi mà Đức Phật Di Lặc trở lại thì đạo Phật không còn trên cuộc đời này nữa và sẽ không còn một ngôi chùa nào nữa. Thành ra là để chờ đến ngày Đức Phật Di Lặc trở lại thì nó lâu lắm. Tuy nhiên có những cái dấu hiệu để chúng ta nhìn thấy một vị giáo chủ ra đời, nó cần phải có 3 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phải có một cái hiện tượng báo trước. Chẳng hạn như thời xưa khi mà Chúa Giê-xu, trước khi Chúa Giê-xu ra đời thì mẹ Maria nằm mơ thấy thiên sứ Gabriel đến và chúc mừng bà. Hoặc là Phật Thích Ca trước khi ra đời thì mẹ của Ngài nằm mơ thấy bạch tượng 6 ngà. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là cái vị giáo chủ đó phải khai triển một cái giáo lý riêng biệt. Như là Đức Phật Thích Ca khi Ngài ra đời, Ngài có một cái giáo lý đặc biệt của đạo Phật. Lúc đó là đả phá Ấn Độ giáo đa thần. Khi Chúa Giê-xu ra đời cũng vậy, Ngài cũng có một cái giáo lý riêng của Ngài để lại cho tín đồ. Và thứ ba nữa là vô cùng quan trọng, một vị giáo chủ mà có giáo lý mà không có thần thông thì không phải là một vị giáo chủ. Thần thông có nghĩa là người đó có khả năng để khai triển phép lạ. Thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca, Ngài cũng đã khai triển phép lạ trước tín đồ khi mà Ngài giảng đạo. Ngài trong lúc làm châu thân của Ngài vừa toát ra nước, vừa toát ra lửa một lúc. Thì đó là khai triển phép lạ. Chúa Giê-xu cũng thế. Chúa Giê-xu là người làm rất là nhiều phép lạ trước đám đông. Ngài đã từng đuổi quỷ này. Ngài đã từng biến nước thành rượu này. Ngài đã từng biến thật là nhiều bánh, thật là nhiều cá cho người dân khi đi theo Ngài giảng đạo có bữa ăn nè. Đó là những cái phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm ra. Chúa Giê-xu cũng đã từng trị người mù sáng mắt này. Thì đó là những yếu tố để chúng ta nhìn nhận ra được một người phải nói rằng được bề trên cho một cái mission để đi xuống, thì cái người đó phải hội đủ những cái yếu tố trên. Có thể là cái yếu tố về những cái điềm báo nó không có, nhưng mà hai cái yếu tố kia nó cần phải có. Cái vị giáo chủ đó phải có một cái giáo lý riêng, và cái vị giáo chủ đó phải biết khai triển thần thông. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn thấy đó chính là những người, chẳng hạn như Thanh vừa nói, có thể là Chúa Giê-xu giáng phàm trở lại, hay là Phật Thích Ca trở lại, Phật Di Lạc đến với nhân loại. Thì đó là những điều chúng ta có thể phân biệt ra được. Như vậy quý vị nắm được cái ý chính ở trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay, để tránh cái trường hợp bị tàu hỏa nhập ma, phải không ạ? Cho nên đôi khi chúng ta ra đường, chúng ta nhìn thấy một số người thường thường á, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là tàu hỏa nhập ma nó giống khùng khùng điên điên, vậy làm sao chúng ta phân biệt ra được khùng điên hay tàu hỏa nhập ma, phải không ạ? Chắc chắn chúng ta sẽ đặt câu hỏi đó. Bây giờ mình nhìn thấy một người đứng lảm nhảm nói một mình không biết là người đó bị tàu hay là người đó đang bị tâm thần, đúng không? Làm sao mình phân biệt? Mình sẽ có thể phân biệt ra được nếu như cái người đó là người tu tập huyền bí, là người đi theo cái bộ môn huyền bí, thì người đó đang bị tình trạng khảo đảo của bề trên, tức là họ đang bị tàu hỏa nhập ma, họ đang bị đi vô ma đảo. Còn một người mà không có hề tu trong cái bộ môn huyền bí thì tức là người đó đang bị bệnh thần kinh. Nên chúng ta phân biệt được ra điều đó. Còn nếu như quý vị muốn đi vào trong con đường tu tập huyền bí mà muốn tránh cái sự khảo đảo của bề trên, muốn tránh những cái bài học khắt khe đến từ các chư vị đó, thì chúng ta xét lại những yếu tố để chúng ta tránh được. Đó là chúng ta đừng có tham lam, tham danh, tham lợi, đi tu mà còn tham chức, tham quyền. Đừng có kiêu căng ngạo mạn, vừa được vài cái ấn chứng là nghĩ rằng mình hơn người, khinh thường người khác, phát ra những cái lời nói coi nhẹ người khác. Thứ ba, đừng có nghĩ rằng đi tu mong là được chứng đắc ngay lập tức, được Phật xuống để chứng đắc cho mình, được lên đắc đạo, được đi vào trong cái trạng thái gọi là thanh tịnh hư không, tức là đã được đắc đạo đó. Đừng mong những cái điều đó. Khi chúng ta chứng đắc thì chúng ta sẽ tự biết là chứng đắc, không cần phải các chư vị xuống và nói rằng ta đã chứng đắc. Thành ra đó là những cái điều để chúng ta hiểu được mà tránh đi vào ma đạo. Đôi khi chúng ta tu mà vẫn còn vướng vào sắc dục mà không biết nữa. Trong bài thuyết trình của tuần sau, tức là thứ bảy tuần sau, Linh sẽ nói về đạo sĩ Dupa. Khảo đảo đến từ vô hình đối với ông đạo sĩ này. Cái gì còn đang vướng mắc ở trong tâm của ông mà ông tưởng rằng ông đã diệt được, ông đã vượt được qua, nhưng mà nó còn tồn đọng trong đó. Và vì thế mà vô hình đưa cái bài học nó đúng vào, ứng vào cái tâm của cái người đó. Tuần sau sẽ mời quý vị đến với bài thuyết trình đạo sĩ Dupa, khảo đảo đến từ, tức là thử thách trong bộ môn huyền bí. Thực tế ra đi trên con đường huyền bí này đó, nó hay lắm. Nó mang lại cho chúng ta nhiều sự hiểu biết mà chúng ta thấy rằng kinh sách cũng không thể nào mà giải bày ra được hết. Chúng ta sẽ nhìn thấy thật sự cái sự hộ độ, cái sự trợ giúp của các chư vị thần linh. Nhưng mà nhìn lên trên cũng phải nhìn xuống dưới, cũng phải nhìn thấy bước mình đi nó ra làm sao, đi có vững chắc hay không, hay là đi có khi chúng, có khi mà bước mà không có để ý là sẽ bị té, bị hụt hố đó. Cho nên bước vào cái khu vườn huyền bí đó thì nó rất là đẹp, nó rất là lạ, nhưng mà nó cũng cho chúng ta rất là nhiều bài học giá trị. Nếu các anh chị không có câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ bước vào phần thực hành ha. Nếu quý vị thắc mắc là luân xa là cái gì, cảm nhận luân xa ra làm sao, quý vị có thể giơ tay lên để quý vị được cái sự cảm nhận này. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn sự lắng nghe quý báu của quý vị. Hồi nãy giờ luôn mới lên thuyết trình đó, là mình phải có một cái vị thầy hữu hình đi trước mình, giúp mình vô trong cái rừng huyền bí. Tại trong cái rừng đó có nhiều cây cối, có nhiều cái phép lạ mà đẹp lắm. Nhưng mà nếu mà mình không có người dạy dỗ mình đi trước đó, mình không có biết những cái cây cối đó là cái gì, có nhiều khi mình sẽ đi sai lầm. Có nhiều khi những cái lời nhắn của bên nhiều hình nó sẽ làm cho mình giống như bối rối, hay là nó làm cho mình trong cái đầu óc mình nghĩ là mình là một cái gì Phật nào đó, hay là một cái gì Chúa nào đó mà đã sanh ra. Nên đi cái đường này Quyền Bí là mình phải suy nghĩ những cái câu nhắn ở bên vô hình, là mình phải suy nghĩ trước, rồi mình phải xem lại coi cái tánh tình của mình, cái ngã của mình có kiêu ngạo không, mình có giống như greed, mình có ham danh lợi không. Nếu mà mình đi trong cái đường Quyền Bí mà mình từ từ mình tập mà mình bỏ những cái tánh tình đó, thì mình biết là những cái gì mình làm cho cái đường này là đúng theo cái thiên ý, mà đúng theo cái đường tâm linh cho mình, thì mình sẽ không bị cái câu chuyện mà Lưu Mỹ Linh đã đưa ra. Cái phần Quyền Bí bữa nay á, thì hay muốn hỏi cái tất cả anh chị em cô chú trong đây có muốn feel về lúc mà mình mở được cái đó nó đang sao, như cái người mà đang tập shot ra đó, coi mình sẽ feel được coi cái người đó, lúc người đó mở được cái kundalini, cái phần chót đó đó ra sao, mấy anh chị muốn xem không? Dạ mình sẽ ngồi một chỗ ha, rồi Connie sẽ xin Thiên Liên về trên cho mấy anh chị, giống như mình sẽ feel được cái người mà mở được cái luân xa, cái kundalini là cái phần chót đó, số 7 đó, là cái đó là giống như là những người mà học sót ra nói là giống như đắc đạo rồi đó. Thì mình sẽ xin bề trên cho mình feel, không phải mình mở ra, nhưng mà cho mình feel coi cái lúc mà cái người mà học cái phép đó đó, người ta thấy sao trong người, giống như có thể thấy nhẹ, hay là có thể người ta thấy được ánh sáng, hay là thấy những cái gì mà lạ mà mình không có thấy hồi đó giờ. Thì Tony sẽ đứng ra xin bề trên cho cái phần đó. Nên nếu mà tất cả sẵn sàng á, thì mình ngồi dậy ha. Ồ, đứng dậy trước đi, đứng dậy xin đi. Ngồi dậy. Có thể mình thấy ngay chỗ cái phần chính giữa của con người mình, nó giống như nó có lửa trong nó nóng lên. Nhưng mà phần nhiều mình sẽ thấy như con người mình nó nóng lên và mình thấy được ánh sáng, đó là đúng. Ráng mắt tiếp thời gian sáng nó đổi màu, có thể đổi từ màu trắng đến màu xanh màu đỏ. Để mình hít hơi mạnh ra, rồi thở ra bằng miệng, rồi xả ba sao. Có ai thấy cái gì lạ không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ở sau lưng này là kiểu như có lửa, là đúng rồi. Những người mà tập cái phép mà chakra đó, mở cái lưng xa mà số 7 cái chót á, là thấy nguyên con người ở đây nóng lên như lửa vậy đó. Rồi từ cái lửa đó đó nó chạy lên trên cái óc, cái đầu óc của người đó, thì người đó phát ra một cái ánh sáng, thấy được một cái ánh sáng. Có ai thấy được ánh sáng? Có. Ông phiêu nóng nguyên cái này nó xuống dưới này, cái xuống dưới chỗ này phải không? Đúng rồi. Yeah. Nóng rực luôn á. Rồi cái thấy chị đèn sáng sáng đỏ đỏ, chớp. Đúng rồi, cảm ơn chị. Có anh chị em nào thấy cái gì khác hơi lạ hơn cái đó không? Vì từ cái đó mình thấy cái lực nó chạy lên, thấy ánh sáng rõ ha. Chị Lan, cô Lai á, cô Ngọc á. Hay ha.